Ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 28, lời đồn. Góc truyện audio.com. Kể từ khi đeo lên người cây roi truyền thuyết khảm đủ 5 viên ngọc cấp 7. Sát thương nhìn thấy Mỹ Nhân gây ra đã chạm đến một tầm cao mới. Trong thần võ, nói đến sát thương phải nhắc đến phái Thanh Sơn và phái Bạch Quỷ. Một chuyên quần công diện rộng, một chuyên ám sát một versus một. Điểm chung giữa hai phái này là sốc sát thương rất lớn. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Mỹ Nhân đã chứng minh cho toàn thể người chơi. Chỉ cần có đồ xịn đeo trên người, sát thương vượt trội chỉ là chuyện con muỗi. Ít hôm trước nhìn thấy Mỹ Nhân lại một lần nữa cùng đại gia bắt cặp cùng đi đánh mấy con khỉ trộm đao. Rốt cuộc hai người lại một lần nữa lập kỷ luật. Số lượng khỉ diệt được đạt đến 238 con. Nhìn thấy Mỹ Nhân và đại gia lại đi chung với nhau, đương nhiên sẽ có không ít tin đồn các kiểu. Những người không rõ tình hình, chỉ biết phán đoán qua mấy bài đăng tào lao trên diễn đàn kia đã chắc chắn đến 100. Giữa hai người này có gian tình. Đối với lần đánh kỷ này, Lê Tư Thanh không có gì để giải thích. Nếu lần trước là do ngẫu nhiên bị hệ thống xếp cặp, thì lần này thật sự là do tên đại gia kia mời cậu vào đội. Lúc đó cậu đang rảnh, thế là đồng ý luôn. Lê Tư Thanh cũng không thể phủ nhận một chuyện, đó là đi cùng với đại gia đúng là rất sướng. Hai người có cùng thực lực, hợp tác với nhau đem đến kết quả luôn vượt trội so với khi kéo người khác đi. Mà tên đại gia kia, ông cũng không hề quan tâm cái gì gọi là bang hội đối địch, gì đó. Mỗi khi đi hoạt động, phó bản có độ khó cao, liền mời những người mà ông cho là có thực lực đi cùng. Những người này bao gồm nhìn thấy Mỹ Nhân, Không Gian Vô Định và Đinh Đa Đinh Đang. Lê Tư Thanh cảm thấy người này tính ra vẫn không tệ lắm. Công tư phân minh, nhưng mà đánh thì vẫn đánh. Cậu và đại gia ngày nào cũng đều đánh nhau. Kết quả chính là cùng ngã xuống đất thành hai cái xác. Rồi tự giác hồi sinh về thành chủ dã đám. Khi xưa là do nhìn nhau không vừa mắt. Chứ hiện tại đánh như vậy hoàn toàn là để so tài. Đương nhiên lên sân võ đài PK tìm đối thủ cũng được. Nhưng đánh với kẻ ngang sức ngang tài lại khác. Việc phải vừa căng não suy nghĩ vừa liên tục theo tác. Mới gọi là kích thích. Nói chung là đánh như vậy rất đã tay. Ngày hôm nay Lê Tư Thanh như thường lệ lên game. Dẫn bọn trong bang chạy một vòng nhiệm vụ hàng ngày. Rồi lại quay sang chuẩn bị mấy thứ vật phẩm cần thiết. Chuỗi sự kiện mùa hè cũng sắp đến hồi kết thúc. Mấy nhiệm vụ giao vật phẩm. Đánh đạo tặc số lượng lớn gì đó. Với công sức của toàn bang nữ nhi hồng và mấy bạn nhỏ cầy thuê. Kết thúc thắng lợi, nhận được quà từ hệ thống. Toàn dân đều hỉ hả cười nói. Khi mở hộp thời trang cũng náo nhiệt không thôi. Hắc Lưu Ly, ấy, mở ra được cái váy đỏ, mà dùng được có 3 ngày. Bột lọc nhỏ, cái trò chơi này đúng là keo kiệt. Cầy cuốc vất vả như vậy mà không cho được một món thời trang vĩnh viễn nào cả, Huyền Đê. Nhìn thấy Mỹ Nhân. Vĩnh viễn thì cũng có người mở ra được, nhưng nghe đâu rất hiếm. Hồng Hoa, Mỹ Nhân, anh mở ra cái gì rồi? Nhìn thấy Mỹ Nhân, đồ thời trang anh có hết rồi. Nó tự động đổi thành nguyên bảo. Omega, Sigma viết thường, Hồng Hoa, bột lọc nhỏ, Hắc Lưu Ly, ghét nhất là nhà giàu. Tu Tha Y Tha. Tu sau sự kiện mùa hè là khoảng thời gian nửa tháng để chuẩn bị cho bang chiến. Nữ Nhi Hồng đã vượt chỉ tiêu thuốc men. Số thuốc chất trong kho để dùng cho bang chiến đã gấp 3 lần dự kiến. Hiện tại bọn họ tập trung săn đồ. Đập ngọc, đục lỗ, cường hóa. Một đám người chơi hệ nghề cuộc sống lâu rồi mới dục dịch chuẩn bị như thế này. Nhất thời không khí càng nhộn nhịp hơn xưa. Trong lãnh địa bang có một sân tập nho nhỏ. Bình thường mấy cô nương thường lấy làm sàn nhảy gì đó. Hiện tại sân tập trở về với chức năng chính của nó là tỉ thí. Mấy cô nương nữ nhi hồng thực sự lấy ra vũ khí. Cùng tập luyện khả năng PK. Người chơi nữ thường sẽ chọn môn phái nào? Thực tế cho thấy, người chơi nữ trong thần võ thường sẽ chọn các phái như Thanh Sơn, Ngũ Tiên, Điệp Hoa, Huyền Hòa. Lý do thứ nhất, ngoại hình dễ nhìn, phục trang đẹp mắt. Bốn môn phái kể trên có phục trang môn phái tương đối đẹp mắt. Áo bào dài thướt tha gì đó. Đồ Thanh Sơn với Huyền Hòa là kiểu nữ đạo sĩ. Có phần nghiêm túc, mặc vào nhìn ra tiên khí. Điệp Hoa là môn phái chuyên bán manh. Đồ mặc trên người là hoa lá cỏ cây. Tai mèo tai thỏ gì đấy rất là được ưa chuộng. Ngũ Tiên giáo lại chính là hệ gợi cảm. Quần áo cắt xẻ thật là nguy hiểm. Khi cày đến danh hiệu, đệ tử chấn phái sẽ nhận được một bộ thời trang môn phái rất chi là gợi cảm. Lộ cả một đống da. Mấy môn phái còn lại không phải đều là giáp trụ thì chính là đồ thích khách đen đúa. Hoàn toàn không thể tính là đẹp. Lý do thứ hai, dễ đánh dễ chơi. Điệp Hoa là môn phái bắp máu. Tuy cũng có thể chọn bộ nội công và bộ võ học mang tính công kích. Thế nhưng nhìn chung thao tác tương đối đơn giản. Người chơi Điệp Hoa không cần kỹ năng quá cao. Chỉ cần trong chiến đấu nhắm chuẩn thời điểm là được. Về sau bọn họ đơn thuần là đỏ trang bị. Đỏ ngọc với nhau chứ thao tác cũng chỉ có như vậy. Huyền Hỏa phức tạp hơn một chút. Do có thêm chức vụ giải khống chế. Nhưng nhìn chung vẫn không có gì gọi là khó khăn. Dừng lại ở việc bấm nút đúng lúc là được. Thanh Sơn chính là Điệp Hoa. Huyền Hỏa phiên bản không bắp máu chỉ công kích. Phái này chuyên quần công tạo sát thương cao. Là loại pháp sư thường thấy nhất. Thao tác cũng có chút yêu cầu. Nhưng khá là đơn giản. Trong tổ hợp bốn phái được người chơi nữ yêu thích này. Chỉ có Ngũ Tiên giáo là không bị dính cái rớp. Dễ chơi. Ngược lại đây là môn phái có độ khó cao thứ ba trong. Thần võ. Chỉ thua Cấm Vệ Quân và Bạch Quỷ. Võ công Ngũ Tiên cho dù là bộ trưởng lực, bộ roi hay bộ trùy thủ đều cần thao tác căn chuẩn. Đạt thành liên kích liên tục gây sát thương. Nếu lỡ tay chật một kỹ năng, chuyển động hơi lệch một chút rất có thể tự hại mình. Cho nên so với ba môn phái kia, Ngũ Tiên cũng không có quá nhiều người chơi nữ. Nữ nhì hồng cũng là tình trạng như vậy. Một đống Điệp Hoa, Huyền Hỏa, Thanh Sơn, rồi hơn 10 người Ngũ Tiên. Còn lại chia đều các môn phái khác. Tổ hợp như này hoàn toàn chật lấc. Nếu phải đem đi so tài với mấy bang hội cân bằng thì đúng là chưa đánh đã thua. Nhưng thôi, tới đâu hay tới đó vậy. LT, lãnh địa, GT, nhìn thấy mỹ nhân, động tác kéo roi bị lệch rồi. Như vậy rất dễ kéo về phía mình. Gặp đối thủ Cấm Vệ hay Long Thương là chỉ có chết thôi. LT, lãnh địa, GT, xùi cảo không nhân, á, vậy em phải đánh như thế nào ạ? LT, lãnh địa, GT, nhìn thấy mỹ nhân, căn góc 45 độ là được. LT, lãnh địa, GT, xùi cảo không nhân, LT, lãnh địa, GT, xùi cảo không nhân. Làm sao để căn đúng 45 độ ạ? LT, lãnh địa, GT, xùi cảo không nhân, cầm thước đo độ. LT, lãnh địa, GT, nhìn thấy mỹ nhân, lần đầu thì đo bằng thước, đánh nhiều rồi sẽ quen thôi. Nhìn thấy mỹ nhân đứng trong sân tập, cố vấn cho mấy bé Ngũ Tiên trong bang cách sử dụng chiêu thức chuẩn một chút. Dù sao cậu cũng là đệ tử đứng đầu Ngũ Tiên. Đối với kỹ năng của mình phải nói là hơi bị tự tin. Đứng tập được một lúc, mấy đứa Hồng Hoa, Hắc Lưu Ly đã kéo nhau chạy vào lãnh địa. Bộ dạng đứa nào đứa nấy đều vô cùng hóng hớt. LT, lãnh địa, GT, Hồng Hoa, mỹ nhân, nghe tin gì chưa? Độ đê độ, LT, lãnh địa, GT, Hắc Lưu Ly, tiềm phong lại loạn lên rồi. LT, lãnh địa, GT, Hắc Lưu Ly, lại có liên quan đến anh. Sigma, Tha Y Omega, Tha Y, LT, lãnh địa, GT, Nhìn thấy mỹ nhân, Lê Tư Thanh ngoáy lỗ tai. Cảm thấy hôm nay khí trời không tốt lắm. Tiềm phong lại loạn là chuyện đáng ăn mừng. Nhưng liên quan đến cậu á. Rõ ràng là sau vụ dế lừa cậu đã thu tay rồi mà. Hắc Lưu Ly lại một lần nữa là người dẫn linh. Địa điểm tất nhiên không phải chỗ nào khác. Vẫn là diễn đàn, thần võ. Luôn nhộn nhịp với đủ thứ chuyện drama linh tinh. Kết quả vừa nhìn vào tiêu đề. Lê Tư Thanh đã phải há miệng. LT, chuyện tình tay năm. Nhìn thấy mỹ nhân hồng nhan họa thủy. GT, nội dung của bài viết này đại khái là. Hôm nay nội bộ Tiềm Phong lại một lần nữa lục đục. Lý do sao? Bang chủ Tiềm Phong gian díu qua lại với một cô nàng. Bang chủ phu nhân không biết bằng cách nào phát hiện được. Hiện tại đang dùm beng cả lên rồi. Vậy bóng hồng nào đã đào được góc tường cặp đôi chùm Tiềm Phong kia? Nói ra không ai tin. Là một người chơi nữ tên Băng Tuyết. Không quá nổi danh. Thế nhưng với trình độ buôn chuyện vượt trội của con dân. Thần võ. Nhất cử nhất động của Băng Tuyết từ khi gia nhập. Thần võ. Đã được kể lại rõ ràng. Vài nguồn tin đáng tin cậy còn cho hay. Cô nương Băng Tuyết này từng có ý với người chơi đại gia. Đúng vậy. Chính là vị đại gia có gian tình với nhìn thấy mỹ nhân của nữ nhi hồng. Tiếp theo, bài viết kể lại trước đó Băng Tuyết đã kích động đại gia đi đồ sát nhìn thấy mỹ nhân như thế nào. Rốt cuộc lại thành xe duyên cho hai người này. Băng Tuyết trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lập tức chuyển sang câu dẫn bang chủ Tiềm Phong. Vị chính thất kia nào để yên được. Vừa bắt quả tang đã ầm ĩ một trận. Hai vị mỹ nữ này nói qua nói lại như thế nào lại nói đến vụ việc dế lừa đáng xấu hổ mấy ngày trước. Đại gia một lần nữa đứng mũi chịu sào. Bị người cùng bang nghi ngờ đã tuồn thông tin qua cho nhìn thấy mỹ nhân. Nhìn thấy mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Chỉ đóng vai phụ trong cuộc cãi vã này thôi cũng tạo nên uy lực thật lớn. Đúng là hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết. Lê Tư Thanh đọc đến dòng cuối. Chân chán đã nổi vân đen. Mẹ, mẹ nó, vì cái gì tôi lại bị cuốn vào tai tiếng của mấy người cơ chứ? Tôi chỉ là người qua đường vô tội. Ừ thì có chút tội. Thôi mà, không nhịn được nữa. Lê Tư Thanh đăng nhập tài khoản diễn đàn chính chủ của mình. Ở trong phần bình luận để lại một câu. Nhìn thấy mỹ nhân, VKL. Mấy người thực sự định gán cho một tên nhân yêu là tôi cái danh. Hồng nhan họa thủy, thật luôn, nghiêm túc đó hả, mặt nháy mắt. Rất nhanh đã có người thấy được bình luận. Nô nức trả lời Lê Tư Thanh. Người qua đường A, mỹ nhân. Chính là mỹ nhân, tiểu tiết không thành vấn đề. Omega, người qua đường B, tuy em là nhân yêu. Nhưng trong lòng tôi em vẫn là nữ thần hàng thật giá thật. Người qua đường C, nhân yêu cái gì mà nhân yêu? Là mỹ nữ đệ nhất, thần võ, chấm, người qua đường D, dù giữa chân em có thêm một quả chuối. Em vẫn là nữ thần xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Nhìn thấy mỹ nhân, Mary Me, L Zeta, Epsilon, Zeta L, người qua đường F, xin em đừng tự hạ thấp bản thân mình. Em như vậy tôi rất đau lòng. Tha tha, nhìn đống bình luận càng ngày càng hổ lốn. Lê Tư Thanh đỡ chán. Trực tiếp bỏ chạy mặc kệ bọn họ. Cậu không khỏi cảm thấy thật là phiền lòng. Tiềm phong cái gì? Băng tuyết cái gì? Đại gia cái gì chứ? Tại sao tôi chỉ đi qua đường lại dính chúng mấy người cơ chứ? Nhắc tới đại gia, Lê Tư Thanh không khỏi cảm thấy thương cảm. Cái vị kia rõ ràng chỉ một lòng chơi game. Một lòng muốn chinh phục độ khó. Thế mà lại gặp chúng cái bang quá là kỳ cục. Vì vậy, cậu mở bảng người quen lên. Nhắn qua một tin. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân. Ổn không? LT, mật, GT, đại gia. Hửm, sao lại hỏi như vậy? LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân. Thì cái bài đăng trên diễn đàn kia. Anh có bị người ta hãm hại không hả? LT, mật, GT, đại gia, ha ha ha, không sao. Lê Tư Thanh có tâm hỏi han, thế mà đáp lại chỉ nhận được cái dòng ha ha ha kia. Cậu thật là bực bội đóng khung chat lại. Mặc kệ anh ta, cách chương.